Chào mừng các bạn đến kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Tiểu Thư Sinh Tiêu Dao tập 148 của tác giả Dinh Tiểu Dinh, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Dực qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 963, ta tự có chừng mực. Không khí từ trên xuống dưới Lý Gia và phủ đệ quan viên quyền quý ở bên ngoài có một chút khác biệt. Tính tình đại nhân của nhà mình rất tốt. Bọn nha hoàng hạ nhân không cẩn thận làm hỏng việc cũng sẽ không có bị trừng phạt quá phận. Dần dần bọn hạ nhân đều cũng thoải mái. Việc nên làm tự nhiên vẫn sẽ làm tốt, nhưng mà tâm lý nhẹ nhõm, không cần lo lắng hãi hùng. Ngày lễ ngày Tết thì cũng có trọng thưởng, mỗi tháng còn cho phép nghỉ ngơi 2 ngày. Cái loại đãi ngộ này chỉ sợ không có tồn tại bất cứ nơi nào trong kinh đô trừ nơi đây. Có điều hôm nay tất cả mọi người treo lên 12 phần tinh thần, không dám có một chút lười biếng. Đây chính là ngày đầu tiên nhị phu nhân trở về. Nếu làm hỏng cái việc gì, đại nhân nhà của mình không đánh mắng các nàng, nhưng mà tuyệt đối sẽ trừ sạch tiền thưởng của tháng này của các nàng. Bọn nha hoàng từ trên xuống dưới đều bận rộn, ngẫu nhiên sẽ quay lại nhìn đại sảnh một chút. Nguyên lai tưởng rằng phu nhân và nhị tiểu thư là tuyệt sắc mỹ nhân trên thế gian. Nghĩ không ra, nhị phu nhân cũng không kém cỏi chút nào. Đi chung với nhị phu nhân, không biết có phải tam phu nhân Nguyễn cô nương hay không, tư sắc không phải tầm thường. Mời tỷ tỷ uống trà. Trong sảnh, Túy Mặc bưng ly trà, cười nhẹ nhàng dâng tới cho Như Nghi. Như Nghi để nước trà qua một bên, đứng dậy kéo tay của nàng cười nói: "Muội muội không cần phải khách khí, tới đây ngồi đi." Tuy còn thiếu một nghi thức, nhưng mà chỉ thiếu một nghi thức kia mà thôi. Cánh cửa của Lý Gia dễ vào nhưng mà lại khó ra. Đi vào Lý Gia, nàng cũng đừng có nghĩ đến cơ hội đi ra. Việc hôm qua thật là rất đơn giản. Tăng phủ xảy ra hỏa hoạn do Tính Dương phái người ra tay. Hẻm Dương Liễu đã bị thân thích nhà Lão Phương chiếm dụng. Hơn nửa đêm, mang theo 2 vị nữ tử vẫn còn chưa gả đi đến khách điếm có một chút không tốt. Không tránh khỏi sẽ bị người khác chỉ trích. Cho nên dẫn các nàng về nhà của Lý Gia, nghe được tin tức, lão phu nhân dỗ dàng chạy tới, bận rộn đến hơn nửa đêm, trực tiếp nghỉ ngơi ở chỗ này, thuận tiện định ra hôn kỳ, quyết định trong tháng sau, thời gian thì nàng và lão nhân gia sớm đã tìm người xem thật tốt rồi, đã bỏ lỡ mấy ngày lành tháng tốt, phù hợp tiếp theo là vào tháng sau. Thật sự, Túy Mặc không có nghĩ tới những thứ này, nhưng mà lão phu nhân đã mở miệng, nàng cũng không thể phản bác. Đần độn u mê đáp ứng, sau đó xảy ra một màn vào buổi sáng nay, khiến cho Lý Dịch ngoài ý muốn là đêm qua, Nhược Khanh cũng đồng ý chuyển tới ở chung một chỗ với Túy Mặc. Nếu nàng không gật đầu trước, sợ rằng Túy Mặc cũng sẽ không đồng ý. Hắn có một chút không đành lòng đi tìm Tính Dương để mà tính sổ khi mà đốt đám lửa này. Lão Phương đứng trong sân, nhìn 3 nữ tử đang nhỏ giọng nói chuyện trong phòng, lại nhìn Lý Dịch, hạ thấp giọng hỏi: "Cô già, ngươi nói thật đi, cái ngọn lửa hôm qua có phải là do người cố tình làm ra không vậy?" Lý Dịch nhíu mày nhìn hắn hỏi: "Bộ nhìn ta giống cái loại người đó sao? Ngươi cũng đã tận mắt nhìn thấy mấy cái tên tử sĩ kia. Ta có thể để cho các nàng chịu mạo hiểm lớn vậy hả?" Lão Phương ngẫm lại, gật đầu: Mà cô gia, người hãy nói thật đi, Tính Dương có phải là người của chúng ta không?" Câu này lão Phương hỏi rất tốt, trong nháy mắt ngay cả Lý Dịch cũng từng sinh ra nghi vấn. Bỗng nhiên ta có một chút không rành lòng. Lý Dịch ngẫm lại nói: "Nếu không ta tính chỉ cắt ngang 2 cái đùi của hắn thôi. Đêm qua người cũng nói là 2 cái đùi mà." "2 cái đùi sao?" Việc tàng phủ xảy ra hỏa hoạn, nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, đêm qua không có gây ra bao nhiêu rối loạn, ban ngày cũng không có dẫn đến bao nhiêu phong ba. Đương nhiên có một số người muốn giấu giếm cũng giấu không được. Tăng sĩ Xuân dỗ dàng hấp tấp đi tới, nhìn thấy Lý Dịch đi thẳng vào vấn đề. "Sao, Túy Mặc thế nào, không có bị thương chứ?" Lý Dịch lắc đầu: "Chỉ là nhà bị đốt thôi, không có người nào bị thương." Nơi đó cũng là tăng phủ. Trên mặt của Tăng sĩ Xuân lộ ra một vẻ thương cảm, lắc đầu nói: "Nhà đốt thì cũng đã cháy hết rồi, người không có việc gì thì cũng tốt. Người phóng hỏa đâu, đã bắt được chưa vậy?" Chuyện này hắn chỉ mới biết được vào sáng nay, dỗ dàng đi tới, cũng không có đến huyện nhà hỏi thăm tình huống. Lý Dịch lắc đầu, đều là tử sĩ. Tử sĩ sao? Tăng sĩ xuân mày nhăn. Tĩnh Dương à, cho dù đối với quyền quý kinh đô, tử sĩ cũng không phải là dễ dàng bồi dưỡng ra, cần hao phí tư nguyên, dùng tử sĩ để phóng quả, có lẽ chỉ có những hoàng tử kia mới làm ra được thôi. Nếu chỉ có manh mối, từ mấy cái tên tử sĩ, muốn điều tra cái vụ này rất khó, coi như Tĩnh Dương tranh giành không được vị trí thái tử, cũng là một vị thân dương, cuối cùng tra được hắn, cũng sẽ không thể xử phạt quá phận. Biết Lý Dịch có ý nghĩ của riêng hắn, Tăng Sĩ Xuân không có nhiều lời, sau khi gặp qua Túy Mặt vội vàng rời đi. Không bao lâu, Lý Hiên và trưởng công chúa cũng đã cùng tới. Lý Dịch kinh ngạc nói, triều hội còn không bao lâu sẽ đến rồi, các ngươi không có rảnh rỗi đến vậy chứ. Ta đã biết cái việc này. Lý Minh Châu nhìn hắn nói, xem như cuối cùng có thể tra được Tĩnh Dương, sợ rằng cũng sẽ không có kết quả gì. Hiện tại triều hội sắp đến, đông đảo quan viên đã tề tụ về kinh đô, ngươi tuyệt đối không nên làm loạn, cái việc Tĩnh Dương cứ để triều hội xong tính tiếp. Yên tâm, ta có chừng mực mà. Lý Dịch lắc đầu nói, nhiều nhất cũng chỉ đốt Tĩnh Dương của hắn mà thôi. Nhìn thấy ánh mắt của Lý Minh Châu và Lý Hiền nhìn về phía mình, Lý Dịch khoát tay nói, không, chỉ đùa một chút, phóng quả dễ liên lụy đến người vô tội, xem như là ta cắt ngang hai cái đùa của hắn, cũng không thể làm những cái chuyện như là phóng quả này đâu. Thôi, không nói cái này. Lý Dịch lắc đầu nói, các ngươi, cái chuyện kia đã chuẩn bị đến đâu rồi? Lý Hiền ngồi xuống bên cạnh hắn, vẫn là nói một chút về cái việc ngươi thiêu quả Tĩnh Dương phủ đi. Nhân thủ có đủ hay không vậy? Có muốn ta hỗ trợ ngươi hay không? Ta có thể kêu bọn họ dẫy dầu quả từ không trung mà. Cầu làng lớn nhất kinh đô, Tiểu Châu mang theo một ấm trà đi qua, chỉ một thanh niên nói, cái kia ngươi gọi Hứa Chính hả? Để cho bọn hắn nghỉ ngơi một chút, uống ly nước đi, lát nữa lại chuyển, không có cần gấp đâu. Thanh niên tên là Hứa Chính chà chà cái trán đầy mồ hôi cười hỏi, Tiểu Châu cô nương, các ngươi muốn chuyển đi nơi nào, là tăng phủ sao? Cứ dứt khoát để cho ta kêu bọn hắn trực tiếp chuyển đến cho. Không phải là tăng phủ còn tốt sao? Nói đến tăng phủ, trên mặt của Tiểu Châu hiện ra một vẻ phẫn nộ, khoát tay nói, không phải là tăng phủ, sau này sẽ không có đi tăng phủ nữa. Hứa Chính tò mò hỏi, hả, đã xảy ra cái chuyện gì? Ngươi không biết hả? Đêm qua chúng ta sắp chìm vào giấc ngủ, có người xấu á, một nơi bí mật gần đó phóng quả luôn, tăng phủ đều đã bị đốt rụi rồi, ta và tiểu thư đều đã bị hù dọa. Nàng vỗ ngực một cái, một bộ dáng vẫn còn sợ hãi. Ồ, thật không dám tưởng tượng nha, nếu đêm qua chúng ta mà ngủ sai á, những người kia đã đốt chết chúng ta rồi. Nàng tự nhiên không biết lực lượng hộ vệ trong ngoài tăng phủ mạnh bao nhiêu, xem như nửa đêm cũng có người phòng thủ, căn bản không có xảy ra chuyện gì. Tăng phủ bị người ta phóng quả đốt cháy hả? Hứa Chính kinh ngạc cúi đầu xuống hỏi, Tiểu Châu cô nương có biết ai phóng quả không vậy? Không biết. Tiểu Châu lắc đầu, lại như nhớ tới cái gì đó nói, nghe nói người gọi là Tĩnh Dương gì đó phái tử sĩ đến, những người này thật là đáng sợ, chết còn không sợ, tất cả đều do ta nghe người khác nói. Các ngươi nghỉ ngơi tốt đi, cũng nhanh chuyển đi một chút nha, chuyển đi ra xe ngựa đang đậu bên ngoài là được rồi, đừng có bỏ quên thứ gì đó. Thanh niên sảng khoái đáp ứng một tiếng, trên khuôn mặt khôi phục nụ cười, phất tay với người sau lưng, nhanh chân một chút đi, đừng có chậm trễ gì cô nương đó. Tĩnh Dương phủ, cái gì, cũng chỉ đốt nhà sao? Tĩnh Dương biết được tin này từ trong miệng của người ở phía dưới, phất tay mắng, một đám rác rưởi, cái chuyện nhỏ như vậy mà cũng làm không xong, sống còn có ý nghĩa gì chứ? Điện hạ, hộ vệ ở tàng phủ quá lợi hại, tử sĩ của chúng ta một tên cũng chưa trở về, sợ là... Tĩnh Dương khoát tay, vậy thì để cho hắn đắc ý mấy ngày đi. Bên trong Tĩnh Dương phủ, một tên quản gia chỉ mấy tên hạ nhân đang khuân đồ hỏi, các người đang chuyển cái thứ gì? Một người ở phía dưới cười nói, hồi triệu quản gia, đây là liệt tử mới vừa mua sắm ở bên ngoài. Được được, ta biết rồi. Triệu quản gia khoát tay dặn dò, đi làm việc đi, nhớ cẩn thận cho một chút. Chương 964, Dì Nương Nương. Dựa vào nét mặt, giọng điệu, biểu cảm của Lý Hiên có thể nhìn ra, hắn đang rất buồn phiền. Hoàng tử khác, vì tranh giành ngôi vị hoàng đế, không quan tâm tình cảm huynh đệ. Sáng tối, âm dương, tranh tới mức đầu rơi máu chảy, các loại thủ đoạn cực đoan gì cũng đã dùng rồi. Còn hắn, vì mục tiêu không là hoàng đế, ăn không vô, ngủ không yên, cả người gầy hẳn đi. Mỗi giờ, mỗi phút, đều phải nghĩ làm cách nào để mà nhường ngôi vị hoàng đế cho người khác. Nếu để cho Thục Dương, Tính Dương, Tề Dương hay bất kỳ vị dương gia nào biết được suy nghĩ của hắn, sợ rằng sẽ bóp chết hắn rồi. Lý Hiên đang trong trạng thái chán chường, bỗng nhiên ngẩng đầu hỏi, có rượu không? Kể từ việc cái lần trước Lý Dịch đã kiêng rượu, nhưng mà người đứng trước mặt của hắn là một bằng hữu tốt, liệu mình bồi quân tử phá lệ một lần cũng được mà. Thân là thái tử, tương lai là hoàng đế, đương nhiên phải dùng chén lớn nhất, rượu phải lấy loại mạnh nhất. Lý Dịch đứng lên, phất tay với người phía sau, lấy rượu ngon nhất trong phủ đó. Rất nhanh, có người hầu ôm một giò rượu lên. Lý Dịch gỡ giấy đắp ra, rót cho Lý Hiên và Minh Châu một chén đầy, bưng chén trà của bản thân lên nói, Kim Triêu, hữu tử Kim Triêu quý, Minh Nhật sầu lai, Minh Nhật sầu. Chuyện ngày mai, đợi mai hẳn nói, uống. Đô rượu của Lý Hiên không cao hơn hắn bao nhiêu, mới uống xong có một chén lớn, mà cả sắc mặt đều đã phát hồng rồi, ánh mắt mê ly. Chút rượu này đối với Minh Châu tất nhiên không tính là gì, nàng uống rượu còn thư thả hơn hắn uống trà nữa. Liễu Nhị tiểu thư đi ra khỏi phòng, theo sau còn có Như Nghi, Túy Mặc và Nhược Khanh cùng đi ra. Lý Hiên ngẩng đầu liếc nhìn một chút, thấy Túy Mặc và Nhược Khanh, kinh ngạc hỏi, hả, vào cửa lúc nào? Hôm qua, Lý Dịch nhìn hắn nói, hôn sự được sắp xếp tháng sau, đến lúc đó người không đến cũng không sao, nhưng mà quà mừng không thể thiếu nha. Khi đó, Lý Hiên đã trở thành thái tử Đông Cung, giá trị con người tăng, quà mừng tự nhiên cũng phải tăng đó. Ngày vui của ngươi, sao ta lại không đến được chứ? Lý Hiên liếc mắt, quay đầu nhìn hỏi, cưới mấy người? Biểu cảm trên mặt của Lý Dịch bỗng đình trệ, hắn hối hận vừa rồi nên lấy rượu nho ra uống mới đúng đó. Hắn một lần nữa rót đầy chén rượu cho Lý Hiên, cắn răng nói, một người, ngươi nói xem có cần phải phiền tới như vậy không? Lý Hiên mặt đỏ do say rượu, lắc lừ đứng lên, ánh mắt lờ đờ mê ly, lắc đầu nói, làm một lần cho nó xong thì tốt biết bao nhiêu. Lý Hiên đưa tay chỉ người trong sân, lần lượt gọi, Túy Mặc cô nương, Nhược Khanh cô nương, loại xoay người chỉ, nhị tiểu thư nhà của các ngươi. Lần nữa quay đầu, còn có Minh Châu. Ngươi nói đi, ngươi không thể thẳng thắn cho giống người đàn ông được sao? Lý Dịch cầm cái chén lớn kia lên, nắm miệng của Lý Hiên rót hết vào, sau đó khiêng hắn lên vai nói, hắn đã uống sai rồi, ta dẫn hắn đi nghỉ ngơi. Các người nói xem, bàn về thâm niên địa vị, ta có điểm nào mà kém Lý Sấm hắn? Ngôi vị hoàng đế này dựa vào cái gì mà giao cho hắn? Trong phủ Tính Dương, Tính Dương cầm một giò rượu, lắc lắc, ném qua một bên, lớn tiếng nói, mang rượu tới đi. Tất cả kỹ nữ ca múa đều nơm nớp lo sợ, quỳ trên mặt đất trong đại sảnh. Họ cúi thấp đầu, không dám thở mạnh. Tính Dương điện hạ, rõ ràng đã uống sai, nếu bây giờ chọc giận hắn, có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Lập tức, có người hầu vội vàng chạy vào hầm rượu, lấy giò rượu nhanh chóng, chạy trở về. Khi mà chạy đến cửa, bị một người cản lại. Hắn vội vàng nói, ngươi, nhanh tránh ra đi, đây là rượu của điện hạ đó, không thể chậm trễ thời gian được. Kẻ hầu Dương Phủ kia trầm giọng nói, những cái thứ này đều là loại rượu mạnh nhất. Điện hạ uống nhiều như vậy, uống tiếp sẽ xảy ra chuyện. Nếu mà điện hạ xảy ra chuyện gì, tất cả chúng ta đều không thoát nạn đâu. Sắc mặt của người kia tái đi, run giọng hỏi, vậy thì bây giờ phải làm sao đây? Kẻ hầu kia cầm lấy giò rượu trong tay của gã, ngón tay chỉ sang một góc khác. Lấy cái chỗ đó đi, rượu đó khá nhẹ, không có dễ xảy ra chuyện đâu. Cảm ơn. Người đáp một tiếng, lập tức đi sang ôm cái bình rượu kia đi ra. Kẻ hầu mặc quần áo màu xanh của Dương Phủ, đặt bình rượu lại chỗ cũ. Hắn đưa mắt nhìn ra bên ngoài lẩm bẩm, trời sắp tối rồi. Ban đầu, Lý Dịch tưởng rằng Túy Mặc và Nhược Khanh chuyển vào trong nhà là việc cực kỳ vui, nhưng mà hiện tại hình như không phải vậy. Như Nghi và Túy Mặc không biết nói cái gì mà nói cả ngày luôn, buổi tối còn ngủ chung với nhau như còn rất nhiều điều muốn nói vậy. Túy Mặc, Nhược Khanh chuyển tới. Tiểu Châu và Tiểu Thúy tự nhiên cũng phải chuyển tới. Các nàng khác với mấy nha hoàng bình thường, giống Tiểu Hoàng ở nội diện cùng với Như Nghi, Như Ý. Thế nên phòng trong nội diện không đủ dùng, Lý Dịch không có thoải mái nằm trên giường tạm bợ ở thư phòng, lo lắng chuyện Như Nghi và Túy Mặc ngủ chung. Hắn nghĩ cô nên tìm Nhược Khanh tâm sự một chút hay không, dù sao thời cơ cũng gần như là... Suy nghĩ, cân nhắc, tính toán tỉ mỉ, hắn vẫn cảm thấy làm người không có nên quá đắc ý. Đạt được cái tiến triển lớn như vậy vô cùng cực khổ rồi. Cái lần tiếp theo không chắc chắn có thể gặp được người tốt như Tĩnh Dương đâu. Tuy nói không nên đắc ý, nhưng mà trong lòng vui mừng, kích động tự nhiên khó tránh khỏi. Hắn nằm trằn trọc ở trên giường không biết tới giờ nào mà vẫn chưa cảm thấy buồn ngủ. Lý Dịch đứng lên, chuẩn bị ra sân ngồi hóng gió, ngắm trăng. Có sao mà cũng tốt hơn là chỗ này. Trong sân rất là yên tĩnh, hắn đi đến cạnh xích đu tùy ý nằm trên đó, hai tay gối sau óc. Lý Hiên thật là không có phẩm đức khi mà uống rượu, uống sai cái lời gì cũng dám nói ra. Tính tới giờ không biết đã có bao nhiêu lần rồi. Lần trước uống rượu nói là muốn tặng Thế Tử Phi cho hắn, tới giờ vẫn chưa thấy hắn ta thực hiện lời hứa. Ngày hôm nay cũng giống như vậy, nếu không phải mình hành động nhanh, cái tên Lý Hiên kia nghĩ hắn chịu được bao nhiêu kiếm của Như Ý với Minh Châu chứ. Tuy là hoàn cảnh hắn nói không đúng, nhưng mà đạo lý đúng mấy phần nha. Nhưng mà phiền phức không cách nào tránh khỏi đâu. Việc này không có giống việc hắn ta tuyển phi, nhìn trúng một đám thì cho tiến vào một đám. Phải dựa theo tình cảm thăng tiến, nước chảy thành sông mới được chứ. Lý Dịch ngẫm nghĩ rồi lại tự lẩm bẩm. Túy Mặc đầu năm nay, Nhược Khanh. Nhược Khanh thì phải chậm hơn một chút rồi. Minh Châu thì sao? Lý Dịch nhíu nhíu mày nói. Minh Châu thì tạm thời vẫn chưa được. Thế còn Như Ý? Như Ý hả? Lý Dịch bỗng nhiên ngẩng đầu, bắt gặp Liễu Nhị tiểu thư đang nằm nghiêng trên một cành cây to ở phía sau lưng của hắn. Hai tay của nàng gối sau ót giống hắn, đôi chân thon dài chồng lên nhau, ánh trăng trắng ngần lan tỏa xuống. Hắn từ dưới nhìn lên, cả người của nàng giống như toát ra ánh sáng nhàn nhạt, tràn ngập hơi thở thánh khiết. Ồ, Như Ý, mũi ở trên đó làm gì? Ngủ không được, ra ngoài ngắm trăng. Liễu Nhị tiểu thư nhẹ nhàng từ trên cây nhảy xuống hiếu kỳ hỏi. Ngươi vừa nói Lý Minh Châu cái gì không được. Nàng... Lý Dịch khoát khoát tay. Nàng ấy xử lý chính sự thì được, tài nấu nướng thì kém xa, tới cơm chiên trứng cũng làm không được, còn kém Nhược Khanh rất xa. Ngay cả Túy Mặc cũng không sánh bằng, không khác gì Như Ý muội hết. Trong đầu của hắn không biết lướt qua bao nhiêu đạo ánh sáng, nhảy mắt nói ra bốn cái tên nối liền nhau, trong lòng thở vào nhẹ nhõm luôn. Liễu Nhị tiểu thư nhìn hắn không nói gì. Lý Dịch ngẩng đầu, phát hiện trên mặt của nàng hơi phát hồng, trong màn đêm có vẻ kiều mị. Không phải là nàng đỏ mặt, mà do bị ánh sáng hồng rọi lên. Ánh mắt của nàng nhìn ra phía sau của hắn. Lý Dịch quay đầu lại, tại nơi chân trời xa xa, hắn thấy một ánh đỏ. À không, đó hẳn là cả một vùng ánh đỏ luôn. Tĩnh Dương phủ rối ren cả lên. Cháy, cháy rồi. Nhanh, nhanh, dập lửa. Tĩnh Dương điện hạ còn ở trong phòng. Người đâu? Mau, mau. Nước không dập tắt lửa được. Cái gì? Đây là dầu hỏa. Hả? Kẻ hầu người hạ trong Dương phủ bị từng tiếng ồn ào bừng tỉnh. Họ cuống quýt mặc quần áo, chạy ra khỏi cửa. Thấy một mảnh lửa lớn ngập trời, dỗ dàng chạy khắp bốn phía. Tại một chỗ không ai chú ý, có mấy thân hình khoanh tay trước ngực. Dì nương nương, dì nương nương. Họ thấp giọng nói vài lời rồi xoay người đi qua cái đám người rối loạn, ngược dòng mà đi, bóng người rất nhanh đã biến mất. Chương 965, khổ nhục kế. Thời tiết mùa đông vốn vô cùng dễ cháy, khí trời lúc nào cũng lạnh, nhà nghèo chống cự cái lạnh dựa vào áo dày, nhà giàu sang thì dùng lửa than sưởi ấm, nhưng mà nếu không cẩn thận lập tức ủ thành đại họa. Sau tầng phủ, đêm qua Tính Dương phủ cũng đã cháy. Luận quy mô, luận trình độ phá hư, luận ảnh hưởng, cái trước với cái sau chênh lệch một đoạn xa. Không chỉ có Tính Dương phủ bị đốt, hai dương phủ lân cận nhanh chóng cũng bị liên lụy. Phủ đệ của hai vị đại thần trong triều cũng đã bị đốt mấy gian phòng. Cũng may phát hiện kịp thời cho nên tạo thành tổn thất không quá lớn. Tính Dương phủ thì thảm rồi, toàn bộ Dương phủ hầu như biến thành một đống đổ nát thê lương chỉ sau một đêm. Còn về bản thân của Tính Dương, cũng vì tình hình hỏa hoạn đêm qua chật vật không chịu nổi, tuy là không nguy hiểm đến tính mạng nhưng mà cũng không lành lặn mấy. Tóc của hắn bị đốt, sau khi từ trong nhà trốn ra ngoài lại bị trượt chân dấp cánh cửa ngã ra một đoạn, đã bị gãy một chân. Đến bây giờ vẫn còn nằm trong thái y viện. Có người nói đêm qua Tính Dương phủ hỏa hoạn vô cùng lớn, nhuộm đỏ rực cả nửa bầu trời của kinh đô. Lại còn nghe nói hôm qua lúc mà Tính Dương trốn từ trong phòng ra ngoài, gấp đến nỗi y phục cũng không có thèm mặc. Có người còn nói đêm qua Tính Dương còn có một nam nhân khác cùng hắn trốn ra ngoài, mà quan trọng là không có mặc quần áo. Lão Phương mang khuôn mặt u oán đi tới phàn nàn: cô già, cái chuyện đã lớn đến như vậy, tại sao mà người vẫn không nói cho ta biết vậy? Trên tay của Lý Dịch cầm một phần kinh đô giải trí, tiêu đề trên trang đầu là Tính Dương phủ bị đốt. Thực thực hư hư nghi vấn cái chuyện Tính Dương là một người thích nam nhân, dương mắt nhìn Lão Phương hỏi. Chuyện gì? Chính là chuyện Tính Dương phủ bị quả thiêu. Lão Phương ngồi đối diện hắn nói: cô già, ngươi còn gạt ta, nói là chờ hắn rời khỏi kinh đô mới động thủ, không ngờ người một ngày một phút một giây không chờ nổi rồi. Quả thiêu Tính Dương phủ thật sự do ngươi làm sao? Tăng Sĩ Xuân dỗ dàng từ bên ngoài đi vào nhìn Lý Dịch. Ngươi sao mà lỗ mãn quá vậy? Tính Dương dù nói thế nào cũng là một thân dương, các ngươi đợi hắn rời khỏi kinh đô lén lút động thủ cũng coi như được đi, bây giờ ngươi lại dẫn chuyện này đến, không thể nào mà kết thúc được. Không phải ta. Lý Dịch lắc đầu, không biết cái vị anh hùng nào làm chuyện tốt này, mặc dù trong lòng rất thoải mái, nhưng mà tự nhiên lại bị coi như kẻ trí mạng. Gánh lấy cái tội danh này cũng thật là kỳ lạ đó. Hắn ngẫm lại, nói ra, có lẽ người của Tính Dương phủ đốt lửa sưởi ấm, không cẩn thận thì sao? Nạn nhân của Tính Dương phủ nói dùng dầu hỏa sưởi ấm sao? Sắc mặt của Tần Sĩ Xuân biến thành màu đen. Xung quanh phòng của Tính Dương bị dội lên một lượng dầu hỏa, cái này là có người cố ý phóng hỏa, nếu như không phải bị phát hiện sớm, sợ rằng đêm qua Tính Dương đã bị mai táng trong biển lửa rồi. Hơi dùng đầu óc suy nghĩ một chút thì cũng biết chuyện này không phải là ta làm. Lý Dịch lắc đầu nói, Tính Dương quả thiêu Tần phủ, triều đình lại không xử lý hắn, chính ta sẽ xử lý, nhưng chỉ cách nhau có một ngày đã muốn quả thiêu Tính Dương phủ. Đây quá rõ ràng rồi, giống như là ngươi nói, ta vốn định tính toán đợi hắn rời khỏi kinh đô, cắt hai chân của hắn. Bây giờ hắn đã bị gãy một chân, chỉ có thể cắt đi một chân còn lại, thật là đáng tiếc. Hả? Ngươi thật sự mới chỉ chuẩn bị động thủ thôi sao? Tần Sĩ Xuân kinh ngạc nhìn hắn, sau đó lắc đầu, nghiêm nghị nói. Nhưng mà bách tính không cho là như vậy, bọn họ suy nghĩ những cái thứ đơn giản nhất. Tiếng nói của dân chúng vô cùng đáng sợ. Lý Dịch đặt bản viết tay của kinh đô giải trí có số lượng có hạn trong tay ra, lắc đầu nói, dân chúng trong kinh đô không phải là người ngu, họ sẽ chủ trì công đạo cho ta. Hy vọng là như vậy. Tăng Sĩ Xuân thở dài, điều tra vụ án này là Lưu Đại Hữu, người đó làm người thận trọng, hắn có thể phát hiện một số dấu vết để lại. Lý Hiền và công chúa Điện Hạ cùng nhau đi tới. Vừa rồi Lý Dịch cũng đã giải thích xong, không muốn tiếp tục lãng phí nước bọt thêm, nhìn thấy bọn họ bất đắc dĩ lắc đầu. Nếu như ta nói ta và chuyện này không quan hệ, các người sẽ tin ta sao? Là hắn, nhất định là hắn mà. Mặc dù Tính Dương không còn bộ dạng mặt đen thui như lúc nãy, nhưng mà tóc vẫn bị đốt hơn phân nữa, một chân còn đang đào đớn, sắc mặt dữ tợn, lớn tiếng nói, to gan lớn mật, quả nhiên nơi này là kinh đô, chủ hắn ta thiêu chính là Dương phủ, hắn đang muốn tạo phản sao? Trên giường, một quan viên nhỏ giọng nói, Tính Dương điện hạ, huyện nha đã cho người đi thăm dò nội tình nguyên nhân gây ra cái đám cháy đêm qua, ngài đừng có quá vội vã, an tâm dưỡng thương đi. Còn điều tra cái gì? Các người còn muốn điều tra cái gì? Sắc mặt của Tín Dương phẫn nộ, muốn đứng lên từ trên giường, không cẩn thận lại động đến vết thương, sau đó nằm xuống, lớn tiếng nói. Có cái gì tốt mà điều tra? Hắn muốn trả thù, hắn đang trả thù bản Dương đốt tàn phủ, cho nên hắn đã đốt Dương phủ của bản Dương. Thì ra án tàn phủ bị phóng hỏa đêm trước do Tín Dương ngài sai người làm sao? Lưu Đại Hữu đứng ở phía dưới, trên tay cầm lấy một quyển sách nhỏ, viết lên trên đó mấy dòng chữ nói. Hạ quan sẽ truyền lên trên không sót một chữ nào những lời của Tín Dương điện hạ nói. Tàn phủ là cái thá gì, bản Dương muốn đốt thì đốt đó. Tín Dương phất tài khinh thường nói, nhưng mà cái thứ hắn thiêu chính là Dương phủ, đây là đại nghịch bất đạo, cho nên tru di cửu tộc đi. Đêm qua, sau khi mà Dương phủ bị đốt, Tín Dương phủ đột nhiên biến mất bốn hạ nhân. Lưu Đại Hữu nhìn hắn nói, căn cứ vào quản gia của Dương phủ nói, hôm qua bốn người này đã ra ngoài mua một đống rượu mạnh mang về. Theo tình huống của hiện trường, bọn họ mua không phải là rượu mà là dầu hỏa. Chính là thứ dầu hỏa đêm qua đã đốt toàn bộ Tín Dương phủ. Tín Dương biến sắc, sau đó lập tức nói, cái gì mà hạ nhân Dương phủ? Chuyện này nhất định do hắn tìm người để mà giả mạo, hắn muốn hại chết bản Dương sao? Theo như quản gia của Dương phủ và mấy người còn lại nói, bốn người kia được điện hạ mang tới từ Phong Đất. Trước kia bọn họ đã theo điện hạ 2 năm, cho tới bây giờ vẫn chưa tới kinh đô, tất nhiên sẽ không có khả năng là người giả mạo. Tín Dương kinh ngạc, tức giận nói, nói bậy nói bạ, hạ nhân của Dương phủ ta làm sao mà lại phóng hỏa chứ? Cái này phải hỏi Tín Dương điện hạ rồi. Lưu Đại Hữu nhìn hắn, Tín Dương điện hạ không ngại suy nghĩ kỹ một chút đi, trước khi mà điện hạ đến kinh đô đã từng đắc tội qua người nào, chẳng hạn như nương nương gì đó. Cái gì mà nương nương? Tín Dương bỗng nhiên vỗ mép giường cả giận nói, bản Dương chỉ có đắc tội hắn, nhất định chính là hắn rồi. Lưu Đại Hữu nhìn hắn thấp giọng nói, điện hạ nghỉ ngơi thật tốt, hạ quan xin cáo lui. Khi tới cửa, bỗng nhiên hắn thấy một người đi tới, khom mình hành lễ, bái kiến Tề Dương điện hạ. Tề Dương huynh. Tín Dương nhìn thấy Tề Dương đi tới, trong mắt bỗng nhiên sáng lên nói, Tề Dương huynh, hắn ta đã hung hăng càn quấy đến như vậy, huynh cũng đã nhìn thấy rồi, người này chưa trừ diệt, triều đình khó có thể bình an. Tề Dương nhìn trái nhìn phải một cái, những người không có phận sự trong phòng lập tức lui xuống. Hắn đi đến bên người của Tín Dương, nhỏ giọng nói, ngày hôm trước ngươi mới phái người đốt nhà của hắn, hôm qua hắn sai người đốt Dương phủ của ngươi, ngươi coi hắn là tên ngốc sao, hay là coi tất cả người thiên hạ đều là kẻ ngu? Tề Dương huynh. Tín Dương nhìn hắn khó có thể tin được, huynh lại coi ta là người như vậy sao? Ngươi biết người bên ngoài nói thế nào không? Tề Dương cúi người xuống nói, ta nghe nói đêm qua Dương phủ bị quả thiêu do mấy hạ nhân của ngươi, chiêu khổ nhục kế này ngươi cũng là quá ngu rồi. Tín Dương há hốc mồm. Đi ra khỏi thái y viện, Lưu Đại Hữu thả nắm tay ra, trong lòng bàn tay của hắn tràn đầy mồ hôi. Tín Dương không có đáng sợ, Tề Dương cũng không có đáng sợ. Đáng sợ là cái vị thích khách kia, nương nương kia. Lúc mà Tín Dương còn chưa có vào kinh, lúc hắn ở đất phong đã có thích khách nằm dùng, người nào có thể đảm bảo thần Dương, quan viên quyền quý trong triều đình, thậm chí bao gồm trong phủ của mình, không có loại người này tồn tại chứ. Vị thích khách kia một lần nữa vừa quá dự đoán trong lòng của hắn. Vì nương nương, sắc mặt của Lưu Đại Hữu phức tạp thì thào một câu, sau đó bước nhanh rời đi. Chương 966, chúng ta về nhà. Thánh giáo, nương nương. Lý Dịch thu hồi ánh mắt trên người Lưu Quyền Lệnh, hơi suy nghĩ. Lưu Đại Hữu gật đầu nói, dần, người làm ở Tín Dương phủ đích thật, nghe bốn tên kia đã nói vì nương nương. Đủ loại chứng cứ cho thấy cái vụ án phóng hỏa tại Tín Dương phủ đêm qua là do bọn họ làm. Ánh mắt của Lý Dịch khẽ động, chẳng lẽ cái đạo cô kia đến kinh đô sao? Suy nghĩ kỹ một chút, rất không có khả năng, căn cơ thánh giáo ở Tề Quốc, bây giờ nơi đó đang đại loạn, đại hoàng tử và tam hoàng tử tranh đoạt hoàng vị khốc liệt. Các nàng hẳn sẽ không buông tha cơ hội như thế, càng sẽ không ngàn dặm xa xôi đến cảnh quốc. mà hắn xác thực cũng không có thu được bất cứ tin tức gì có liên quan đến việc này. Có điều Tĩnh Dương lúc nào mà đắc tội vị đạo cô kia? Cái này không thể nào mà biết được. Lý Dịch biết kinh đô có người của thánh giáo, nhưng mà nội bộ của tổ chức này á, từ trước đến nay chỉ có một đường dây liên hệ. Giáo chúng ở tầng dưới còn không được phép tiếp xúc đến các bí mật quan trọng. Người ngoài cũng rất khó xâm nhập vào, thậm chí là bộ phận ngành tình báo cũng biết rất ít. Cái vụ phóng hỏa ở Tĩnh Dương Phủ cũng không có bài trừ bọn họ muốn thừa dịp tới gần triều hội, phóng ra một ít tin tức lớn. Tĩnh Dương chỉ là may mắn được bọn họ để ý thôi. Vô luận như thế nào, thời điểm này quan phủ vẫn luôn phải đề phòng chặt chẽ. Lý Dịch nhìn hắn ngẫm lại rồi nói, những người này tuy là rất bí ẩn nhưng mà vẫn sẽ để lại chút dấu vết. Người lưu ý một chút mấy vụ án mất tích ở ngoài Ô Kinh Đô, hay là mấy cái hành động bất thường gần đây của Tôn Trang, hẳn sẽ có phát hiện đó. Sau khi mà bàn chuyện cùng Lý Dịch lấy được không ít tin tức có liên quan đến thánh giáo, Lưu Đại Hữu bước ra khỏi Lý Phủ, nhưng mà hắn luôn cảm thấy mình như quên mất một cái chuyện gì đó, nhưng lại không cụ thể nói hắn đến cùng quên ở chỗ nào. Trước khi con trai Công Bộ Thị Lan chết, cùng với lúc Tĩnh Dương Phủ bị đốt, tuy là thời gian cách nhau rất xa, nhưng mà lại cùng một nhóm người bày kế. Động cơ của bọn họ là cái gì? Hai vụ án này có liên hệ với nhau như thế nào? Lưu Đại Hữu xoa xoa cái đầu, có một chút đau nha. Tĩnh Dương Phủ chỉ bị phóng hỏa, cũng không có làm chết người. Chuyện này tạm thời sau này có lẽ nên ép xuống một chút. Kinh đô trong một năm này xảy ra không ít chuyện. Hắn cũng muốn lập tức bắt đầu chuẩn bị báo cáo công tác hết lên triều hội. Đối với chuyện của thánh giáo, Lý Dịch cũng không có suy nghĩ nhiều. Thế lực của bọn họ ở cảnh quốc có hạn, ở kinh đô càng bị áp lực nhiều hơn. Sau khi phóng hỏa ở Tĩnh Dương Phủ đã lộ ra một số dấu chân, nếu có thêm hành động nữa, nhất định tránh không khỏi việc triều đình đuổi bắt. Điều quan tâm hơn chính là những cái việc trong tầm tay. Cuối cùng, Túy Mạc không có vào cửa, nhưng đã là chủ nhân thứ hai, thứ ba ở trong nhà. Hai ngày nay, nàng đã được Như Nghi dẫn đi làm quen với mấy việc quen thuộc trong nhà. Còn hôm nay đã bị đưa tới chỗ của lão phu nhân để cho bà biết mặt. Có Như Nghi cùng một chỗ bồi tiếp, Liễu Nhị tiểu thư đi Liễu Minh. Trong nhà còn lại có hai người là hắn và Nhược Khanh. Lúc này hắn ngồi trong sân, Nhược Khanh chăm một chén trà nóng đi tới. Lý Dịch nghĩ đến một việc thốt lên. Những ngày này nếu muốn ra ngoài hay là đi câu lan, ta sẽ giúp muội, tuyệt đối không nên tự ý một mình ra ngoài. Những người thánh giáo này đều là người điên. Lý Dịch vẫn có một chút lo lắng đạo cô kia sẽ quay đầu trở lại, hạ thủ với người bên cạnh của hắn. Tuy là khả năng này tính ra rất thấp, nhưng mà hắn không thể liều lĩnh để cho các nàng cùng mình nguy hiểm. Nhược Khanh có một chút lo lắng nhìn hắn hỏi, xảy ra cái chuyện gì sao? Tĩnh Dương Phủ bị đốt là những người của thánh giáo làm ra, ta lo lắng bọn họ gây bất lợi cho muội. Thánh giáo hả? Nhược Khanh kinh ngạc, có một chút không xác định hỏi, Tĩnh Dương Phủ là do bọn họ đốt sao? Lý Dịch gật đầu đáp, cũng không biết Tĩnh Dương như thế nào mà đắc tội với vị thiên hậu nương nương của bọn họ để cho những giáo đồ đó nổi điên trả thù. Nhưng mà nếu vậy, hắn bị trừng phạt cũng đúng thôi. Nhược Khanh thấp giọng nói, vị thiên hậu nương nương kia chắc là rất lợi hại. Chỗ khác có lợi hại hay không thì không biết, nhưng mà nàng có công phu rất lợi hại, không thể khinh thường thế lực thánh giáo kia. Nếu như ta đối đầu với bọn hắn, triều đình sợ rằng sẽ vô cùng mệt mỏi. Lý Dịch chợt nhớ tới cái lệnh bài của thánh giáo được mình cất giữ. Có lệnh bài đó, mình có thể dưới một người trên vạn người. Nếu như cái đạo cô kia có ngày xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nhưng mà suy nghĩ kỹ một chút, vẫn cảm thấy tốt nhất đừng có nên liên hệ với những người này thì hơn chứ. Tuy thế lực kia thật sự rất to lớn, nhưng mà phần tử lại giống như bị tẩy não vậy, vô cùng khủng bố. Nếu quay xung quanh mình đều là những người này, ngẫm lại có một chút không thoải mái rồi. Nhược Khanh thử thăm dò, nếu như triều đình bắt được cái vị thiên hậu nương nương kia thì sao? Sợ rằng sẽ không có kết quả gì tốt đâu. Lý Dịch lắc đầu nói, người bên trong thánh giáo có lối làm việc quá là tàn nhẫn, làm không ít việc nguy hại đến triều đình. Nếu như mà triều đình bắt được thiên hậu của bọn họ chắc chắn sẽ không nhân nhượng rồi. Đến lúc đó, chỉ sợ là thiên hạ phải có một phen chấn động mạnh đó. Đạo cô kia có một lực lượng khổng lồ, nói không muốn tạo phản cũng không ai tin. Từ xưa đến nay, những cái tấm gương như thế này không ít. Một khi mà đến lúc đó, nhất định máu chảy thành sông, thay ngang khắp đồng. Nhược Khanh không có tiếp tục hỏi, cười cười nói. Những ngày này, ở bên trong câu lan, bê bộn nhiều việc lắm. Ta muốn đi qua nhìn xem một chút. Ở nhà cũng quá nhàn rỗi, Lý Dịch đứng lên nói. Được, ta đi với muội. Sau khi mà đưa Nhược Khanh đến câu lan, Lý Dịch cùng lão giả dơ bẩn tìm một chỗ yên tĩnh ngồi uống trà, xem biểu diễn, đợi nàng xử lý xong chuyện. Nguyễn cô nương, Như cô nương, gặp qua Nhược Khanh cô nương. Nhược Khanh một đường đi tới, nghệ nhân ở bên trong câu lan nhao nhao hành lễ. Cảm kích và tôn trọng của mọi người đối với nàng xuất phát từ nội tâm. Biết ơn vì nàng đã thay đổi cái nghề này, để cho những nghệ nhân trước kia qua phủ ngủ đầu đường, giờ có thể có được cuộc sống tốt như hiện tại. Nhược Khanh đi vào một căn phòng, sau đó phân phó. Tiểu Kỳ, ngươi đi qua tìm Hứa Chính, bảo hắn tới đây một chút đi. Vâng, hiện tại ta đi ngay. Một thiếu nữ gật gật đầu đi ra bên ngoài cửa. Hứa Chính cũng rất nổi danh trong câu lan. Lúc đầu hắn chỉ là một tiểu tử, mỗi ngày đều làm việc quét dọn đổi lấy cháo uống thôi. Nhưng mà do hắn làm việc kỹ lưỡng, làm việc chịu khó, không sợ khổ, không sợ mệt mỏi. Sau này được phá cách, đề bạt đến câu lan để làm việc. Nơi này có rất nhiều người biết đến hắn. Chỉ chốc lát sau, đã có một thanh niên từ bên ngoài đi vào, nhẹ nhàng đóng cửa phòng, xoay người, bỗng nhiên quỳ rạp xuống đất, cung kính nói, thuộc hạ tham kiến nương nương. Nhược Khanh xoa xoa mi tâm bất đắc dĩ nói, ta đã nói rất nhiều lần, ta không phải là nương nương của các ngươi. Ngươi đã nhận lầm người rồi. Hứa Chính không có tiếp tục mở miệng, nhưng mà nét cung kính trên mặt lại càng nồng đậm. Nhược Khanh cũng không cãi dáng nữa, đứng lên nhìn chầm chầm hỏi, các ngươi cũng là người của thánh giáo kia sao? Là thánh giáo của nương nương. Nắm tay của nàng hơi nắm chặt lại hỏi, Tín Dương phủ là các ngươi đốt sao? Hứa Chính nghiêm nghị nói, hắn muốn gây bất lợi cho nương nương phải bị trừng phạt. Đốt ngón tay của nàng hơi trắng bệch, âm thanh khẽ rung. Cái kia, con trai của công bộ Thị Lan, những người này, bọn họ, vậy cũng là có ý đồ tổn hại nương nương, tất cả bọn họ đều phải chết. Nhược Khanh có một chút bất lực, ngồi trở lại trên ghế, sắc mặt trắng bệch lẩm bẩm. Ta không phải là nương nương gì của các ngươi gì sao mà lại? Thanh niên cúi đầu càng sầu nói, nương nương, quan phủ đã chú ý tới sự tồn tại của chúng ta, kinh đô không an toàn, vì an ninh của người, thuộc hạ đề nghị, hay là chúng ta sớm rời khỏi nơi này? Ra ngoài, xin nương nương nghĩ lại, xin nương nương hãy nghĩ lại, ra ngoài. Nàng nói chuyện từ trước đến nay luôn nhẹ nhàng, chậm chạp như hòa, nhưng mà lúc này có sự quả quyết không thể nghi ngờ. Thuộc hạ tuân mệnh. Hứa Chính cung kính nói một tiếng, không có ngẩng đầu, đứng lên quả quyết lùi ra ngoài. Nàng kinh ngạc, nhìn qua gian phòng đang trống rỗng, nằm trên bàn, nhỏ giọng nức nở. Tại sao là ta chứ? Tại sao lại là lúc này? Ta không phải là thiên hậu nương nương. Lần nữa, nhìn thấy Nhược Khanh, Lý Dịch giật mình, nhìn chầm chầm ánh mắt của nàng hỏi. Muội làm sao thế? Cái bộ dáng này rõ ràng vừa mới khóc. Từ lúc hắn biết Nhược Khanh tới bây giờ, chưa từng thấy nàng bởi vì cái chuyện gì mà phải chảy nước mắt. Không, không có việc gì. Vừa rồi đọc một kịch bản, quá buồn cho nên nhịn không được thôi. Nàng cười, lắc đầu nói. Thôi, chúng ta về đi. Kịch bản gì? Lý Dịch ngạc nhiên hỏi một câu. Trên tay bỗng nhiên truyền đến xúc cảm ấm áp mềm mại. Hắn cúi đầu nhìn, vô thức nắm chặt tay. Đã không còn quan tâm kịch bản cái gì nữa, gật đầu nói, được, chúng ta về nhà. Chương 967, triều hội. Vụ án Tín Dương phủ bị đốt, mỗi chuyện lộ ra đều khiến cho nha môn kinh đô và quan Tùng Thành phụ trách trị an phải 12 phần cẩn thận. May mà trong mấy ngày tiếp theo, mọi chuyện đều bình ổn như lúc ban đầu, không có tiếp tục xảy ra chuyện ác tính như vậy nữa. Cơm tất niên năm nay của Lý Gia không thể nghi ngờ náo nhiệt hơn so với năm trước. Tuy thiếu Lâm Uyển Như nhưng mà lại nhiều thêm Túy Mặc và Nhược Khanh. Lâm Uyển Như vẫn thường xuyên gửi thư về, phần lớn đều nói việc làm ăn. Bây giờ Lâm gia ở Tây Quốc buôn bán nước chảy mây trôi, không chỉ có một cửa hàng châu báu mà chuỗi cửa hàng mọc lên như nấm. Đương nhiên, sinh kế hiện tại của Lâm gia cũng là sinh kế của Lý gia, hai nhà đôi bên cùng có lợi, quan hệ cộng sinh. Hai nữ nhân vừa mới chuyển tới có mấy ngày nay còn một chút xa lạ đối với nơi này, nhưng mà cái thời gian dài ngày đủ để cho bọn họ quen thuộc mọi chuyện. Sau khi mà Tiểu Thúy và Tiểu Châu hòa đồng nha hoàng trong Lý Phủ, Tiểu Hoàng có thêm hai người bạn để chơi. Ngày bình thường, cái nhóm nha hoàng Lý gia đều coi nàng như một nửa chủ nhân đối đãi, nói chuyện hay là làm việc đều không có dám làm càn quá mức, dần dần nàng cũng không thể chơi đùa với mọi người. Tình bạn giữa nữ nhân luôn là cần tính cách hợp nhau. Tính tình của Tiểu Thúy hoạt bát vui vẻ, rất dễ dàng làm cho người khác tiếp nhận. Chỉ vẻn vẹn có nửa ngày thôi, khiến cho cảm giác và kháng cự giữa ba người đã biến mất không thấy tăm hơi. Ngày đầu tiên của cảnh hòa, năm thứ năm, triều hội mọi người chờ mong cuối cùng cũng đã diễn ra. Lý Dịch dậy rất sớm, đây là một trong những lần hiếm hoi hắn thức sớm vào triều, bởi vì ngày hôm nay có một việc rất lớn xảy ra. Có một số việc đối với quần thần, đối với dân chúng, đối với cảnh quốc là chuyện nghiêng trời lệch đất. Sắc trời còn chưa rõ, trừ một số người làm có việc phải thức sớm, đại đa số người trong phủ đều chưa có rời giường. Như Nghi đã giúp hắn làm phẳng triều phục, Nhược Khanh mang một bát cháo tiến đến nói khẽ, ăn cháo rồi đi. Triều hội diễn ra suốt mấy canh giờ, sợ rằng đến buổi chiều mới có thể trở về, huynh đói đó. Như Nghi đi tới, bất đắc dĩ nói, Nhược Khanh cô nương là khách mà lại làm phiền cô tự mình vào bếp, thật sự vô ý quá. Nhược Khanh cười nói, không thèm để ý chút nào nói, không sao, đã quen dậy sớm rồi, trước đó ta cũng làm tốt cái điểm tâm cho mấy người Túy Mặc mà, còn ở trong bếp, đợi cho các nàng tỉnh lại cho người mang tới. Lý Dịch uống từng ngụm lớn trong chén cháo kia, một hộp gạo cũng không để thừa. Nhược Khanh theo thói quen lấy khăn tay ra muốn giúp hắn lào cháo, còn dính trên khóe miệng, vừa mới giơ cổ tay lên, chậm rãi thu hồi, cầm lấy cái bát cười cười, quay người bước ra ngoài. Như Nghi đi tới, giúp hắn lau sạch khóe miệng, dường như vô ý nói, Nhược Khanh cô nương thông minh hiền lành, cũng là một cô nương rất tốt. Nhược Khanh có rất nhiều chỗ giống nương tử, giống nhất là hiền lành thôi. Lý Dịch gật đầu, nhìn sắc trời nói, thời gian đã không còn sớm rồi. Hắn đưa tay ôm Như Nghi vào lòng, bờ môi nhẹ nhàng hôn lên trán của nàng, lúc quay người còn phất tay, thời gian còn sớm, nương tử ngủ thêm một lát đi, ta đi đây. Trong các năm cảnh hòa, chỉ có mùa đông năm nay không có tuyết rơi, nhưng mà chắc chắn lạnh hơn những mùa đông trước rất nhiều. Khí trời đã bắt đầu hơi sáng, toàn bộ văn võ bá quan lần lượt chạy tới trước cửa cung để chuẩn bị tham gia triều hội năm nay. Bình thường vào triều, đám quan chức đều được yêu cầu dung mạo đoan chính, bên trong triều phục không có được mặc đồ quá dày, nếu không sẽ bị ngự sử bắt. Tuy không có khả năng mất chức, nhưng mà mặt mũi coi như ném hết. Gió thổi thấu xương, đối với những quan viên mặc một bộ triều phục đơn bạc mà nói, chắc chắn là một loại giày dò vô cùng thống khổ. Sau đó trước cửa cung, quan lại đưa hai tay ôm vai dậm chân nhiều vô số kể. Ngự sử xem như không thấy đối với việc này, dù sao nếu mà tỉ mỉ bắt bẻ, nước mũi sắp kết băng của bọn họ cũng bị tính là không chăm chút dung mạo rồi. Đương nhiên cũng có người không lạnh. Khi mà Lý Dịch đi tới, liếc mắt thấy các lão tướng, ai cũng ăn mặc như là gấu chó lẫn trong đám người. Quan viên triều đình đều có ưu đãi đối với người lớn tuổi, ví dụ như tần tướng, trầm tướng, không cần đứng chờ ở chỗ này, chỉ cần đợi đến khi nhóm triều thần đều tiến vào đại điện rồi đi qua cũng được. Hoặc như là các lão tướng đang đứng ở đây có thể không quá chú trọng dáng vẻ như người khác. Không phải bởi vì được bệ hạ khai ân mà do ngự sử không dám quản. Tiểu tử, sao mà hôm nay tới sớm vậy? Đã hơn nửa năm rồi không gặp ngươi lên triều. Lão phu còn tưởng rằng ngày hôm nay ngươi cũng không đến. Lần này tiếp là tướng quân không còn đối với Lý Dịch nhiệt tình như trước. Hắn phần nào có thể khẳng định những lão tướng này nhất định là một trong những người biết lão hoàng đế định lựa chọn ai sớm nhất. Từ lâu như vậy đến nay, hắn và Minh Châu đều bị kỹ thuật diễn tinh xảo của bọn họ lừa bịp rồi. Tiếc là tướng quân vỗ vỗ bả vai của hắn thở dài. Tiểu tử, ngươi không có thể trách chúng ta, nếu các ngươi biết chuyện kia sớm thì sẽ không có chỗ tốt. Lý Dịch lắc đầu, không có xoắn xích vấn đề này. Cái việc đã đến nước này, so đo cái chuyện lúc trước cũng không còn ý nghĩa. Chỉ ít người kia là Lý Hiên, không phải là Tề Dương hay là Tín Dương. Nói Tề Dương đến. Hôm nay tinh thần của Tề Dương trông có vẻ đặc biệt nha. Thần thái sáng láng, chỉ mặc một bộ mãn phục mỏng, ngẩng đầu bước đi vượt gió, như hoàn toàn không sợ khí trời lạnh giá. Người trẻ tuổi, thể cốt cũng thật là cứng rắn. Tiếc là tướng quân lắc đầu nói, không giống như những lão gia hỏa của chúng ta, nếu như mặc ít như thế mà trong loại thời tiết này, khi mà trở về nguy hiểm đến tính mạng. Mà lão tướng quân liếc nhìn hắn một cái nói, người bây giờ không có cứng nổi, cũng bởi vì lúc tuổi trẻ giống như hắn. Tiếc là tướng quân giận dữ, mã lão thất phu, ngươi nói ai không cứng nổi? Mã lão tướng quân khinh thường nói, ngươi thử cứng một cái cho ta xem đi. Nếu không so được một lần, nếu không so một lần đi, được, ta sợ ngươi chắc. Có thể ngang nhiên mắng nhau trước mặt quần thần, sợ cũng chỉ có hai vị này trong toàn triều văn võ bá quan thôi. Đa số quan viên cũng không có quan tâm việc hai tướng quân so xem ai cứng hơn ai. Bọn họ đang đặt chú ý lên người của Tề Dương. Tề Dương điện hạ, tham kiến điện hạ, điện hạ mời. Tề Dương đến dẫn phát một trận rối loạn ngắn ngủi trước cửa cung, ngự sử duy trì trật tự liếc nhau. Trước khác, nay khác, qua ngày hôm nay, cái vị Tề Dương điện hạ này có khả năng trở thành thái tử dưới một người trên vạn người, lựa chọn đặt tội gián lúc này không phải là hành động sáng suốt. Tề Dương mặt mày hớn hở, rất hài lòng đối với bầu không khí khi mình đến. Hắn ưa thích loại cảm giác được người chạy theo lấy lòng. Bây giờ đại cục đã định rồi, viên đá lớn trong lòng rốt cuộc rơi xuống. Nhưng mà đối với những quan viên nhỏ bé không đáng nhớ tên, hắn tất nhiên không có thèm để ý, trực tiếp đi lên phía trước. Ở phía trước mới là nơi tụ tập của tam tỉnh lục bộ, những trọng thần triều đình. Nghiêm thượng thư, Tề Dương điện hạ. Tề Dương chắp tay một cái, hướng về binh bộ thượng thư Nghiêm Bỉnh. Nghiêm Bỉnh chắp tay hồi lễ, sau đó quay người nhìn sang hộ bộ thượng thư bên cạnh cười nói. Lần trước, Tần đại nhân có nhắc đến quán trà cũng không có thể lắm kia, ở đâu vậy? Tần quán cười cười, ngay bên trong hẻm Dương Liễu, nếu mà Nghiêm đại nhân muốn đi, không bằng hôm nay, sau khi mà hạ triều chúng ta cùng đi. À, như thế rất tốt. Nhìn hai vị thượng thư trò chuyện thật là vui vẻ, Tề Dương mở miệng đã khép lại, trên mặt nhanh chóng xuất hiện vẻ không hài lòng. Nhưng mà cũng rất nhanh sau đó, trên mặt hắn một lần nữa hiện ra nụ cười, quay người nhìn về phía mấy người khác. Không đợi cho hắn mở miệng, trong đám người lập tức truyền đến âm thanh nói chuyện với nhau. Nè, Trường đại nhân, ở trên người ngài làm sao mà thơm vậy? Có phải là trộm dùng nước hoa của phu nhân không vậy? Hả? Ngài ngửi được sao? Ngày hôm nay, tinh thần của Ngụy đại nhân trông thật là tốt luôn đó. Đúng không? Chẳng lẽ cái vật kia thật sự có hiệu quả hả? Là thứ gì? Tề đại nhân còn không biết sao? Mấy ngày trước Như Ý Phường mới đẩy ra một loại sản phẩm tên là Như Ý Lộ. Đặc biệt nếu nam tử dùng, có thể nâng cao tinh thần, điều chỉnh tâm tình, giải tỏa áp lực, thể hiện phẩm chất thường ngày nữa, mà đề cao mị lực bản thân. Đúng không? Có cái đồ tốt bực này sao? Bản quan cũng muốn thử xem đó. Tề Dương phát hiện mình là bị xem nhẹ rồi. Chúng quan viên mới vừa rồi yên tĩnh, đứng tại chỗ chờ đợi. Bỗng nhiên, trò chuyện nhiệt liệt luôn. Hắn căn bản không có biện pháp xen vào. Khuôn mặt hắn âm trầm, đi về phía vị trí của mình. Tề Dương huynh tốt. Gặp qua Tề Dương huynh. Trong các vị hoàng tử, tuổi của Tề Dương lớn nhất, mấy hoàng tử khác nhau nhau hành lễ. Lý Dịch nhìn bọn họ dây quanh Tề Dương như sao với trăng sáng, kinh ngạc hỏi, bọn họ đang làm cái gì? Tiết Đạo Tướng Quân thản nhiên nói, có khả năng bọn họ coi Tề Dương đã tiến một chân vào Đông Cung rồi. Đây là nghe ai nói? Lý Dịch lắc đầu nói, thật quá kỳ lạ, sao mà Tề Dương có thể bước một chân vào Đông Cung được? Đúng là lời đồn đại hại người mà. Mã Lão Tướng Quân nhìn Lý Dịch, bỗng nhiên lại nhìn về phía Tiết Lão Tướng Quân nói, Tiết Lão thất phu, ta cảm thấy tiểu tử này có mấy phần phong phạm của người lúc tuổi còn trẻ đó. Tiết Lão Tướng Quân giận dữ, họ Mã, ngươi dám mắng ta sao? Chương 968. Lý Dịch cảm thấy sau này nhất định phải nâng cao trình độ nhận biết người, không nên kết giao người không đứng đắn, người già mà không đứng đắn càng không thể kết giao. Ngay trước đông đảo quần thần, luận bàn ai cứng rắn hơn ai, hiển nhiên không có một chút liêm sĩ rồi, không đứng đắn đến mức không có giới hạn. Loại người này nhớ không thể kết giao. Nhìn dáng vẻ bị làm nhục của Tiết Lão Tướng Quân, Lý Dịch thở dài nói, ta cảm thấy hợp tác làm ăn quân lương với Dương gia dường như thích hợp hơn một chút. Dương gia có gia nghiệp lớn, người ngốc nhiều tiền. Như vậy đi, tháng này ta đưa ngươi cái phần hoa hồng hai vị tướng quân nên có cho các người. Mua bán không thành vẫn còn nhân nghĩa, sau này chúng ta vẫn có thể thường liên lạc. Nói đùa một chút thôi mà, làm ăn quân lương chính là đường tiền tài của gia tộc. Tiết Lão Tướng Quân biến sắc, nắm bả vai của hắn cười nói, thế hệ tuổi trẻ ở kinh đô, không, còn phải kể thêm vài thế hệ lão luyện nữa. Trong những ngày này, lão phu tán thưởng chính là ngươi đó. Chúng ta có việc cũng dễ thương lượng mà. Tiết Lão thất phu mới vừa rồi còn dòng do mắng chửi người, hiện tại lại tung hô không ngượng miệng. Ngươi có biết xấu hổ không? Mã Lão Tướng Quân khinh thường liếc nhìn Tiết Lão Tướng Quân, đi tới vỗ vỗ bả vai của Lý Dịch. Nè, Lý tiểu tử, cái loại làm ăn này không nên hợp tác với loại người dông ân phụ nghĩa như là Tiết Lão thất phu này. Người đá Tiết gia ra đi, Mã gia của ta lần này nguyện ý thêm một vạn lượng đó. Mã Lão thất phu, nhà ngươi cũng bởi vì lão phu mới nhảy vào cái chuyện này. Ngươi bây giờ muốn tá ma giết lừa hả? Giết cũng là giết con lừa già không biết xấu hổ như ngươi thôi. Lý tiểu tử, ngươi đừng có cản ta. Ngày hôm nay ta để cho Mã Lão thất phu biết Mã Dương gia cuối cùng mọc lên mấy con mắt đây. Yên tâm, ta không có ngăn cản, mời ngài. Lý Dịch yên lặng lui về vị trí của mình, nhìn hai người bọn họ mắng nhau. Trong lúc vô tình quay đầu quét mắt một vòng, phát hiện có một ánh mắt luôn đặt trên người của hắn. Sau khi Tĩnh Dương chạy từ đám cháy ra, té gãy chân, sau đó được ngự y nối liền, trừ cái việc bước đi có một chút bất tiện, vấn đề không lớn. Tóc đã bị đốt, nhưng mà vuốt lại thêm đội mũ quan, nhìn không ra quá nhiều biến hóa. Lúc này, hắn đang đứng trong chư vị hoàng tử, ánh mắt thẳng tắp nhìn mình, không có che giấu hận ý. Cái này, Lý Dịch có một chút không rõ. Phóng hỏa đốt Tĩnh Dương phủ, không phải là giáo đồ thánh giáo cuồng nhiệt kia sao? Tĩnh Dương hận mình là cái gì? Mình đã từng đắc tội gián sao? Hình như không có nha. Cái đồ thần kinh, nhà hắn rõ ràng không phải là mình đốt, còn trừng mắt nhìn mình. Lý Dịch dùng ánh mắt sắc bén trừng lại. Tĩnh Dương run một cái, nhịn không được, lui lại mấy bước, ngã nhào trên đất. Ồ, Tĩnh Dương huynh, sao vậy? Có người vội vàng đi qua đỡ lên. Lúc này cửa cung bỗng nhiên từ từ mở ra. Bạch Hoàng lập tức ngậm miệng, đứng về vị trí của mình. Cửa cung mở ra biểu thị triều hội đã chính thức bắt đầu. Một thái giám trung niên đi ra từ bên trong, âm thanh thè thẻ la lớn, chư thần yết kiến. Lý Dịch đứng ở vị trí cực cao ở trong triều thần, đi vào cửa cung thông qua thông đạo thật dài. Trên đường đi, trừ tiếng bước chân ra, không có bất kỳ tạp âm gì. Cho đến khi đi vào đại điện, quay lại nhìn, đám người vẫn đông nghìn nghịch, trông không thấy đầu. Đại triều là lần triều hội quan viên tham dự nhiều nhất, trừ quan viên kinh đô quyền quý ra, quan viên các nơi khác cũng sẽ vào triều. Đây là cơ hội vào triều một năm duy nhất một lần của đại đa số người bọn hắn. Thưởng phạt khen chê, lên chức cách chức cũng đều trong lần này. Lão hoàng đế y như cũ khoan thai chậm rãi. Lý Dịch chú ý cho tới hôm nay sống lưng thẳng tắp của lão giờ đã bị triệt để còng xuống. Nói ngồi trên long ỷ không bằng nói là tựa trên long ỷ. lấy cái tình trạng cơ thể bây giờ của lão, thật sự không thích hợp lại tham dự vào mấy cái nơi cực độ mệt nhọc. Nhưng mà đối với một vị hoàng đế, nếu ngay cái đại triều mỗi năm một lần không thể tham gia, vị hoàng đế này cũng không còn tác dụng gì. Đại triều hàng năm, quá trình phần lớn đều giống nhau. Cảnh đế không có nói bao nhiêu lời, tự có thái giám làm từng bước theo quá trình tiến hành. Trừ mấy nội dung mang tính nghi thức lúc bắt đầu, kéo dài thời gian lâu nhất, số người tham dự nhiều nhất, chính là quan viên địa phương và các bộ triều đình báo cáo công tác. Quan viên các nơi cần báo cáo tình hình các loại thu thuế, nhân khẩu, kinh tế, giáo dục trong một năm này dưới sự cai trị của mình. Cái này có quan hệ với việc năm sau khi mình lên chức của bọn họ và sát hạch. Lục bộ trong một năm này đang ra sức phổ biến cải cách, tất nhiên cũng muốn báo cáo thành quả đạt được trong một năm. Lý Dịch rất kiên nhẫn nghe gần 2 canh giờ. Những thay đổi của cảnh quốc mấy năm qua đạt được hoàn toàn có thể dùng 4 từ nghiêng trời lệch đất để mà hình dung. Bất luận kinh tế chính trị hay là quân sự đều có thể tiến triển nhảy vọt. Đương nhiên, từng chuyện ở bên trong này hầu như đều là sau khi hắn cùng với Minh Châu đã thảo luận quyết định, cho nên đạt được kết quả như thế nằm trong dự định của hắn. Tùy ý liếc phía trước một chút, nhìn thấy Lý Hiên trong đám người. So sánh thần thái phấn chấn của Tề Dương, Lý Hiên có một vẻ mặt ủ rũ, nhất thời ngẩng đầu nhìn Lý Dịch, ánh mắt có vẻ trống rỗng. Lý Dịch dời ánh mắt, không có tiếp tục nhìn nữa. Việc này quả thật là một chuyện tàn khốc đối với Lý Hiên, chỉ là thân thế và địa vị của hắn. Quyết định hắn phải gánh vác những cái thứ này. Thế giới của người trưởng thành không có hai chữ dễ dàng đâu. Muốn thay đổi thế giới, trước tiên phải thay đổi chính bản thân của mình. Sau khi mà các quan viên hoàn thành công tác báo cáo, theo lệ phải tuyên bố một số chuyện trọng đại, đây cũng là lúc mọi người mong đợi nhất. Đủ loại dấu hiệu đều cho thấy vị trí Đông Cung sẽ được công bố trong lần đại triều này kết thúc mọi chuyện. Sau khi quan viên sau cùng lùi xuống, thái giám kia quay lại nhìn, đạt được ra hiệu, lúc này chậm rãi quay đầu cao giọng nói: "Giải tội thần Thô Gia lên đi." Trong đại điện, bách quan nhào nhào nhường lối đi, nhìn cấm vệ trong cung áp giải mấy bóng người đi lên quy trong điện. Bọn họ vô cùng quen thuộc đối với mấy người kia, bởi vì ngay mấy tháng trước, những người này còn giống như bọn họ cùng đứng trên triều đình, có lẽ còn cùng tranh luận một chuyện nào đó, mà bây giờ mấy cái nhân vật trọng yếu Thô Gia từng quyền thế ngập trời đang quỳ trước mặt của bọn hắn. Thái giám kia hắn giọng nói: "Thô Gia nhất tộc mưu hại hoàng tử, lòng dạ hung ác, họa loạn triều đình, tội ác tày trời, gây loạn dân gian, tội lỗi chồng chất. Hạng người gian ác như thế, nếu như không biết làm sao mà đối mặt với dân chúng, nếu mà không giết làm sao có thể an ủi thế nhân." Thôi Thanh Trạch, Thôi Thanh Minh, Thôi Thanh Đạt, ba người tội ác tày trời, trảm lập quyết răng đe, tước vị quý phi của Thôi Nhàn, sau này vĩnh viễn ở lại lãnh cung, không được xuất cung. Thôi Minh, Thôi Tiên và 26 người còn lại lưu đài 1.500 dặm. Thôi Chính, Thôi Kiên. Vụ án của Thô Gia đồng cấp với tội mưu nghịch mấy tháng trước đã quanh động kinh đô. Tuy là những ngày này thoáng yên lặng, nhưng mà mọi người đều có thể dự liệu được kết cục cuối cùng của Thô Gia. Chỉ là không nghĩ đến bệ hạ tuyên bố kết quả xử lý án này ngay trong đại triều. Mấy cái vị nhân vật chủ yếu của Thô Gia khó thoát khỏi cái chết. Người còn lại cũng phần lớn là tội đầy, đời này khó có thể ở lại kinh đô. Thôi quý phi nhập lãnh cung, đời này khó mà đi ra. Tuy cũng không có nói tới phương pháp xử trí Thục Dương, nhưng mà hành động của hắn tương đương với phản bội chạy trốn. Một khi mà xuất hiện, chắc chắn triều đình dây quét. Thô Gia quyền khuynh một thời, rơi vào một kết cục như thế, thật sự làm cho người bóp cổ tay, thở dài không thôi. Các bạn vừa nghe xong tập 148 Tiểu Thư Sinh Tiêu Dao. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.